Chương 21, bản tính của nước là rất giống đạo. Chương 8, lời kinh 1, 2 và 3. Nước, thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật, nhi bất tranh, sử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư đạo, cư thiện địa, tâm thiện uyên, giữ thiện nhân, ngôn thiện tín, chính thiện chỉ, sự thiện năng, động thiện thời, phù duy bất tranh, cố vô vưu, bậc thượng thiện giống như nước. Nước thì hay làm lợi cho vạn vật mà không tranh, ở chỗ mà người người đều ghét, nên gần với đạo, ở thì hay lựa chỗ thấp, lòng thì chịu chỗ thâm sâu, xử thế thì thích dùng đến lòng nhân, nói ra thì trung thành không sai chạy, sửa chỉ thì chịu làm cho được thái bình, làm việc thì hợp với tài năng, cử động thì hợp với thời buổi, ôi vì không tranh, nên không sao lầm lỗi. Bậc thượng thiện cư ngụ ở chỗ nào? Bình thường. Khi chúng ta nghĩ về bậc thượng thiện, chúng ta nghĩ về địa vị, của cải hay danh tiếng của ông ấy. Lý do muôn thuở là ở bên ngoài cá nhân này, nếu địa vị không còn, nếu danh tiếng hay của cải tan biến, bậc thượng thiện tan biến cùng điều đó. Lão Tử nói, cái thượng thiện mà có thể bị lấy đi, không phải là cái thượng thiện. Cái thượng thiện phụ thuộc vào vật bên ngoài nào đó, là thượng thiện của vật đó và không là người này. Nếu tôi có của cải và do đó có thượng thiện, thượng thiện đó thuộc toàn bộ về của cải của tôi và không thuộc về tôi. Nếu tôi giữ một chức vụ, cái thượng thiện của tôi toàn bộ là do chức vụ và không phải do tôi. Nếu cái thượng thiện của tôi là vì tôi sở hữu cái gì đó làm cho tôi thành thượng thiện, cái đó không phải là thượng thiện của tôi. Nếu tôi là thượng thiện mà không có bất kỳ lý do nào, chỉ thế thì tôi là thượng thiện. Lão Tử nói, cái thượng thiện nằm trong con người cá nhân, không trong thành đạt của người đó. Thay vì thế nằm trong bản tính của người đó. Nó không nằm trong điều người đó có mà thay vì thế nằm trong điều người đó là vậy. Chúng ta đo đức hạnh này thế nào? Chúng ta có tiêu chí gì? Chúng ta có thể đo của cải của một người, tầm cao của chức vụ người đó, ngay cả việc từ bỏ của người đó và cũng cả việc học của người đó. Chúng ta cũng có thể tìm ra người đó là tốt hay xấu hay người đó nổi tiếng thế nào. Nhưng chúng ta có thể có tiêu chí gì để đo sự thượng thiện nằm trong chính hiện hữu của người này? Không ai có thể là thượng thiện qua lý do bên ngoài. Lão Tử là rất đúng khi ông ấy nói điều này. Sự thực là những người khao khát theo đức hạnh bên ngoài là những người hạng ba. Khi một người quần quật tìm kiếm điều thượng thiện qua cuộc cải, điều được chứng minh là người đó không thu được đức hạnh nào bên trong bản thân người đó. Cùng điều này diễn ra cho chính khách và cho những người có tham vọng cấp bậc và địa vị. Khi một người tìm kiếm sự thượng thiện bên ngoài bản thân người đó, điều đó chỉ ra rằng người đó trải nghiệm cái đối lập hoàn toàn bên trong người đó. Nhà tâm lý học lớn của phương Tây, Adler, đã trao một học thuyết cho phương Tây, điều có thể được gọi là cái thay thế cho lý thuyết của Lão Tử. Ông ấy đã nói, bất kỳ ai cố là cao siêu đều thấp kém bên trong. Cho nên một hiện tượng rất thú vị xảy ra. Những người trải nghiệm phức cảm thấp kém bên trong bản thân họ thì phấn đấu và đạt tới địa vị, của cải để được ca ngợi là trong số những người thượng thiện. Họ muốn chứng minh cho thế giới và do đó cố gắng hết sức vì sự thừa nhận bên ngoài. Tôi đã nghe nói rằng một lần, một người đi theo Adler mà bản thân người đó là một nhà tâm lý rất lớn, đã đọc bài giảng trong một thị trấn. Ông ta nói, những người là nghèo bên trong, tìm kiếm của cải bên ngoài, những người là hèn, yếu. Tìm kiếm giá trị bên ngoài và trở thành các chiến binh lớn nữa. Những người là nông cạn bên trong tìm kiếm sự sâu sắc bên ngoài. Nasraddin ngẫu nhiên có mặt ở đó. Anh ta đứng dậy và nói, xin lỗi ngài, tôi có thể hỏi trong trường hợp những người trở thành nhà tâm lý có bị yếu đuối hay kém cỏi về tâm trí không? Điều này nữa, cũng là có thể. Đây không phải là chuyện đùa. Điều hoàn toàn có thể là những người ham hở biết cách làm việc của tâm trí của người khác có cảm giác đau đớn và yếu đuối bên trong tâm trí riêng của họ. Thực ra, bất kỳ cái gì chúng ta sắp đặt để làm, đều là vì lý do nào đó bên trong chúng ta. Lão Tử nói, đức hạnh nằm bên trong chúng ta, nó là chính cái ngã của chúng ta, trong bản tính của chúng ta. Nhưng làm sao chúng ta biết đức hạnh này? Làm sao chúng ta nhận ra nó? Chúng ta chỉ quen với một loại thượng thiện mà Lão Tử nói tiết lộ ra cái nghèo bên trong người thay vì bất kỳ cái gì khác. Lão Tử nói có một cách biết, bậc thượng thiện giống như nước. Đây là tiêu chí, bản tính của nước là ở chỗ nó chảy tới vị trí thấp nhất mà không làm bất kỳ nỗ lực nào. Đó là chính bản tính của nó chảy tới chỗ thấp hơn. Để nó trên núi và bạn sẽ sớm thấy nó ở trong thung lũng bên dưới. Và với điều này, nó không phải làm nỗ lực gì. Nó không phải làm bất kỳ cái gì về điều đó. Nó đơn thuần trượt từ mức cao hơn xuống mức thấp hơn. Cho nên nó đổ vào trong thung lũng. Và nếu có hố và chỗ hổng trong thung lũng, nó sẽ dễ dàng trườn vào chỗ đó nữa. Lão Tử nói, bậc thượng thiện giống như nước. Người thượng thiện tìm chỗ thấp nhất, người đó không tìm các đỉnh cao. Tại sao? Điều này dường như là một đặc trưng kỳ lạ. Không biểu tượng nào tốt hơn đã được đưa ra trong suốt 2.500 năm sau Lão Tử. Đây là định nghĩa tối thượng về thượng thiện đức hạnh. Lý do là gì? Chúng ta hãy xét việc này từ góc độ khác và thế thì chúng ta sẽ có khả năng hiểu điều đó. Người tầm thường bao giờ cũng nỗ lực để đạt tới địa vị cao. Được cho cơ hội anh ta sẽ không bỏ lỡ nó. Anh ta sẽ cố hết sức cho dù anh ta không có được cơ hội. Với tất cả cuộc sống của mình anh ta phấn đấu đi lên và đi lên và đi lên. Thế thì dù chiều này là bất kỳ loại nào, cuộc cải, địa vị, danh tiếng, tri thức, từ bỏ điều đó không tạo ra khác biệt. Người thấp kém thậm chí có thể tuyên bố đạt tới thượng đế và thề không ngưng nghỉ cho tới khi anh ta có thể tuyên bố tôi là thượng đế. Theo Lão Tử, tham vọng đạt tới trạng thái tối thượng của tính thượng đế là ngược lại với bản tính của nước. Nó có thể được so sánh với bản tính của lửa để cho ví dụ. Lửa bao giờ cũng bốc lên, không thành vấn đề bạn nhấn nó xuống thế nào, nó bốc lên ngay khi bạn nâng sức ép. Lửa không bao giờ đi xuống, nếu chúng ta giữ đèn lộn ngược, ngọn lửa sẽ vẫn đi lên. Nếu bạn muốn hướng ngọn lửa xuống dưới, bạn sẽ phải làm nhiều nỗ lực. Bạn sẽ phải ép nó xuống một cách rất mạnh, nếu bản ngã phải bị ép xuống, điều đó đòi hỏi rất nhiều công sức. Tuy nhiên nước chảy xuống một cách tự nhiên, nếu bạn muốn định hướng nó đi lên, điều đó sẽ cần nhiều công sức về phần bạn. Bạn sẽ phải thu xếp để bơm nước lên, ngay cả thế, với cơ hội nhỏ nhất, nước sẽ chảy xuống. Đặc trưng này của việc chảy xuống, theo Lão Tử, là đặc trưng chính của bậc thượng thiện. Chỉ ông ấy sẽ được chuẩn bị để đi xuống, người có tính thượng thiện là không thể tranh cãi và dứt khoát tới mức tính thượng thiện không bị phá hủy bởi việc đi xuống. Người một mình hăm hở đạt tới đỉnh, người biết rằng nếu mình vẫn còn ở đáy, mình sẽ bị coi là kém. Nếu người đó vươn lên, người đó cũng sẽ được cho là thượng thiện. Phức cảm kém cỏi bên trong thúc giục người đó đi lên và lên nữa. Nếu có thượng thiện về đức hạnh, ở bên trong, người ta thích làm mất bản thân mình trong vực thẳm. Tại sao có việc nói này về đi sâu vào trong vực thẳm? Vì không có cạnh tranh, không có tranh đấu ở đó. Không ai sẵn lòng đi tới đó. Tôi đã nghe nói rằng có lần một người đi tới Nasradanh và nói, tôi muốn định cư trong làng của ông và chơi buôn bán trung thực. Nasradanh đáp, chào mừng ông, không có cạnh tranh trong làng chúng tôi, vì mọi thương nhân đều không trung thực. Lão Tử nói, người thượng thiện đứng ở chỗ không có tranh giành. Và không có tranh giành cho tới chính cuối cùng, do đó người thượng thiện tìm kiếm bối cảnh tối thượng, một mình điều đó là tấm khiên bảo vệ. Vua của Trung Quốc hâm mộ Lão Tử, rằng ông ấy đáng phải trở thành thừa tướng của nhà vua, vì khó mà tìm ra người trí huệ hơn ông ấy. Giá mà ông ấy chấp nhận chức vụ này, điều đó là đủ nâng danh tiếng của nhà vua lên trời cao. Người của nhà vua theo sát gót Lão Tử. Lão Tử rời khỏi làng ngay khi ông ấy đi tới biết rằng người của nhà vua đã tới tìm ông ấy. Với khó khăn lắm Lão Tử mới bị bắt được. Ông ấy đang ngồi trên bờ sông bắt cá. Đội trưởng của toán lính nhà vua tiến tới ông ấy với tay chắp lại và nói, thầy không biết tại sao chúng tôi đi theo thầy đâu. Nhà vua đã ra lệnh rằng thầy được trao cho vị trí vinh dự cao nhất trong vương quốc. Thầy sẽ trở thành thừa tướng. Lão Tử ngồi yên, không nói một lời. Đội tưởng nghĩ, chắc ông này chưa nghe thấy. Anh ta lay ông ấy và nói, thầy không nghe thấy điều tôi nói sao? Gần đó trong một chỗ trũng đầy bùn loãng, có chuyển động nào đó. Lão Tử nói, ông có thấy chỗ trũng đó không? Có cái gì trong đó? Sao nó chuyển động? Viên đội trưởng và toán của anh ta đi tới vũng nước và thấy một con rùa đang đầm mình trong bùn loãng. Lão Tử nói, ta đã nghe nói rằng có một con rùa trong cung điện của nhà vua, được khảm bằng vàng. Rùa được khảm vàng là vật tượng trưng cho vua Trung Quốc vào thời đó. Thầy nghe đúng rồi, viên đội trưởng nói, nếu như ông mà mời con rùa này đi cùng các ông tới cung điện, được khảm vàng và được tôn thờ một lần mỗi năm, ông có nghĩ nó sẽ đồng ý không? Lão Tử hỏi, hay nó sẽ ưa thích vẫn ở trong bùn loãng này và được tự do? Nếu nó có bất kỳ ý thức nào, Viên đội trưởng đáp, nó sẽ vẫn còn ở chỗ nó ở, vì được khảm vàng là chết. Thế thì hữu dụng gì với mọi việc tôn thờ được làm cho nó? Lão tử nói, ít nhất thì ta cũng hiểu như con rùa tội nghiệp này. Xin các ông đi cho, ta hạnh phúc trong bùn loãng của ta, đừng cố khảm vàng ta, vì thế thì ta sẽ chết. Thực ra, được khảm vàng và chết là một và cùng một điều. Không ai có thể được khảm vàng trước khi người đó chết. Bạn càng muốn đạt tới chức vụ cao, bạn càng phải trở nên chết hơn. Bạn càng muốn đạt tới nhiều của cải, bạn càng phải chết nhiều hơn. Khó trèo lên mà không trở thành chết. Mọi chiều cao đều là tự tử. Cái thượng thiện của nước nằm trong sự rộng lượng của nó hướng tới các thứ khác và trong sự khiêm tốn của nó vì chỗ nó chiếm dễ dàng, chỗ thấp nhất, cái chúng ta nhìn xuống dưới. Đây là lý do tại sao bản tính của nước là hơi giống đạo. Lão Tử nói, đạo ngụ ý tôn giáo, đạo ngụ ý tự nhiên, đạo ngụ ý hình thể. Luật tối cao của sự tồn tại là đạo. Cấp độ này của nước là rất gần đạo. Người đạt tới đạo, người đạt tới người thượng thiện tối cao này, cũng giống như người trí huệ ưa thích ở chỗ thấp nhất, ở chính cuối hàng. Ông ấy đứng trong cái bóng nơi ông ấy có thể không được nhìn thấy. Ông ấy ở chính hàng cuối cùng của đám đông, nơi không có tranh giành, không có chen lấn và bất kỳ khi nào ai đó tới, ông ấy bỏ chỗ của mình và đi xa hơn ra đằng sau. Có hai kiểu người trên thế gian này, những người xông lên phía trước và những người ưa thích ở lại đằng sau. Loại người sau thỉnh thoảng mới được sinh ra như Phật, như Lão Tử, như Christ. Những người xông lên, số lượng họ là lớn. Nasradang đi tới cuộc họp. Anh ta tới muộn và do vậy không còn chỗ ở hàng trước. Anh ta phải ngồi trên bậu cửa. Anh ta rất chăn trở vì anh ta thường quen chiếm ghế của chủ tịch. Anh ta sớm bắt đầu nói chuyện với mọi người quanh mình. Anh ta bắt đầu kể chuyện. Mỗi lúc lại nhiều người hơn quan tâm tới và trong vài phút, cả đám đông đã bao quanh anh ta. Ông chủ tịch cuộc họp bây giờ ngồi đối diện với lưng của đám đông. Ông ta gọi Nasradang và nói, Mahler này là gì vậy? Tôi là chủ tịch cuộc họp này. Nasradang đáp, tôi không biết về địa vị. Tôi chỉ biết điều này, rằng dù tôi ở bất kỳ chỗ nào, đó là ghế của chủ tịch. Cuộc họp chỉ có thể diễn ra theo hai cách, hoặc tôi là chủ tịch hoặc không có cuộc họp. Anh ta phải được gọi là chủ tọa. Thế rồi cuộc họp diễn ra. Nasradang nói, bất kỳ chỗ nào tôi ở, đó là chỗ của chủ tịch. Điều đó đích xác là ham muốn của mọi người. Chúng ta ước ao là trung tâm của toàn thế giới và mọi mặt trời và sao đều xoay quanh chúng ta. Do đó khi Galileo nói lần đầu tiên rằng không phải mặt trời quay quanh trái đất mà chính trái đất xoay quanh mặt trời, toàn thể nhân loại đã bị choáng đột ngột. Cú choáng này cho nhân loại đã không phải vì mặt trời hay trái đất, nhưng bởi vì sự kiện rằng trái đất đã được nhân loại coi là trung tâm của mọi vũ trụ, thì thực ra không phải là trung tâm. Người bao giờ cũng nghĩ trái đất là trung tâm của vũ trụ và rằng mặt trời, mặt trăng và các sao quay tròn quanh nó. Trái đất của tôi, trái đất của người, cho nên Galileo đã cho một cú choáng đột ngột cho người. Ông ấy nói, mặt trời không quay quanh trái đất, chính trái đất quay quanh mặt trời. Và mặt trời này là vệ tinh của những mặt trời lớn hơn. Thế thì chúng ta không là trung tâm. Vậy mà người hoàn toàn tin vào vị trí của mình. Mãi cho tới thời của Darwin, người đã nghĩ Thượng Đế đã tạo ra người theo hình ảnh riêng của Ngài. Do vậy người đã viết về bản thân mình. Nếu lừa mà viết chuyên luận về tiến hóa của trái đất, chúng chắc sẽ nói Thượng Đế đã tạo ra lừa theo hình ảnh riêng của Ngài. Chúng sẽ không được chuẩn bị để tin vào phiên bản của người. Cho nên từ khi các sách được người viết ra, các sách đều nói rằng Thượng Đế đã làm ra người theo hình ảnh riêng của Ngài, người là sáng tạo tối cao của Ngài. Nhưng Darwin với lý thuyết của mình đã tạo ra nhiều khó khăn. Ông ấy nói không có gì chứng minh rằng người là hình ảnh của Thượng Đế trên trái đất. Theo phát hiện của ông ấy, người đã tiến hóa từ khỉ. Đây đã là cú choáng bất ngờ cho bản ngã của người. Chống đối mà Darwin đã phải đương đầu không phải vì ông ấy đã nói cái gì sai, nhưng bởi vì đó đã là cú đánh vào bản ngã của người. Trong thế kỷ này, Freud là người thứ ba đã làm rung chuyển bản ngã của con người một lần nữa. Người bao giờ cũng nghĩ mình là sinh linh có lý trí. Freud nói, khó tìm ra được sinh linh phi lý hơn người. Bất kỳ cái gì người làm đều phi lý, nhưng tinh danh của người là ở chỗ anh ta che giấu nó bằng việc hợp lý hóa. Cho nên anh ta tìm các cớ cho điều anh ta muốn làm. Nếu anh ta muốn đánh nhau, anh ta tìm các cớ. Nếu anh ta không muốn đánh nhau, anh ta tìm các cớ. Nếu anh ta muốn làm tình, anh ta tìm ra lý do cho việc đó. Nếu anh ta muốn khinh ghét, anh ta tìm ra lý do cho việc đó. Anh ta mãi mãi tìm ra các cớ. Anh ta làm điều anh ta muốn trước hết, thế rồi tìm ra cớ. Tất cả chúng ta đều làm điều này. Nếu tôi nói, tôi không thích bạn, và tôi nêu lý do của tôi thế thì ngay cả cái không thích cũng đã được ghi trong cảm xúc của tôi trước hết. Thế rồi tôi tìm ra lý do. Bạn thích một người, bạn nói anh ta dễ thương và tốt do đó bạn thích anh ta. Nhưng Freud nói bạn thích anh ta đó là lý do tại sao bạn nói anh ta dễ thương và tốt. Cái thích tới trước hết, lý do đi theo sau. Trăng đẹp và do đó bạn thích nó hay sự việc là bạn thích nó và do đó bạn thấy nó đẹp. Chẳng hạn, bạn đã trở nên không trả được nợ, bạn bị nặng trĩu với lo nghĩ cùng trăng đó sẽ không còn có vẻ đẹp nữa. Thế thì trăng có vẻ buồn và chán, nó nữa cũng dường như phá sản. Việc cảm của bạn được phóng chiếu lên trăng, điều bạn cảm thấy bên trong, bạn phóng chiếu ra ngoài. Nhưng người là láo lỉnh. Anh ta tìm ra các biện luận logic cho những cảm giác mù của mình và nói đây là diễn giải của anh ta. Trăng đẹp, do đó chúng ta thích nó. Người như vậy đầy đức hạnh, do đó chúng ta kính trọng người đó. Nhưng sự thực là rất khác. Bạn tôn kính một người trước hết, thế rồi bạn bắt đầu tìm ra lý do tại sao. Và khi bạn không còn tôn kính người đó nữa và nói xấu người đó, thế nữa bạn nghĩ bạn làm như vậy vì bạn đã thấy người đó thiếu đức hạnh. Điều này là sai. Ác ý tới trước hết trong tâm trí bạn, lỗi và thiếu sót, bạn tìm ra về sau. Trước Freud, ý kiến phổ biến đã là ở chỗ con người dùng trí tuệ của mình và sức mạnh của lập luận vào bất kỳ cái gì người đó đã làm. Tuy nhiên từ 50 năm trước các nhà tâm lý học đã đi tới kết luận rằng con người không dùng trí tuệ của mình trong cách cư xử của mình. Bertrand Russell đã nhắc tới một thực nghiệm trong một trong những cuốn sách của ông ấy. Ông ấy đến một xưởng xà phòng đem theo ý kiến đánh giá của 10 nhà khoa học hàng đầu người Anh quảng cáo cho diễn giải của họ về sản phẩm của xưởng. Đồng thời, ông ấy đến một xưởng xà phòng khác chuyên sản xuất xà phòng chất lượng thấp và chẳng có chỗ nào được bằng công ty xà phòng kia. Ông ấy bảo họ thuê một nữ diễn viên điện ảnh hạng 3 diễn giải cho xà phòng của họ nói rằng cô ấy đã dùng nó làm cho cô ấy đẹp ra. Số bán của xà phòng này tăng phi mã. Trong khi xà phòng chất lượng tốt được các nhà khoa học giới thiệu thì lại không bán được chút nào. Người là sinh vật có lý trí rất lý trí. Ý kiến của 10 nhà khoa học hàng đầu kia chẳng có nghĩa gì với họ, trong khi cô gái múa bình thường có ý nghĩa lớn. Các nhà khoa học nói bằng trí tuệ suông trong khi ngôi sao điện ảnh hấp dẫn và kích thích phần trong bạn nằm đằng sau trí tuệ. Bây giờ mọi người đã trở nên khôn với sự kiện rằng nếu bạn có bất kỳ sản phẩm tốt nào để bán, bạn đặt một cô gái trước món hàng của bạn và điều đó quả có tạo ra thủ thuật. Bạn có thể bán gần như bất kỳ cái gì theo cách này. Mọi điều bạn phải làm là dựng một người đàn bà ăn mặc hở hang bên cạnh nó. Mọi diễn giải của các nhà khoa học và hiền nhân sẽ không đứng vững đối với cô gái múa bình thường này. Lý do là ở điều đơn giản này, rằng người không phải là sinh vật lý trí. Người đã lừa bản thân mình rằng anh ta là có lý trí. Cơ chế làm việc bên trong anh ta hoàn toàn làm việc trên cảm xúc của anh ta. Tuy nhiên anh ta không sẵn lòng chấp nhận điều này. Anh ta thích tin và quả có tin rằng anh ta là sinh vật lý trí nhất được giáng trần trực tiếp từ Thượng Đế. Cú va chạm mà nhân loại đã phải chịu trong suốt 159 năm qua đã xoay sở phá hủy lâu đài bản ngã của người. Lão Tử nói, không cần xây lâu đài, người là điên khi bảo ông làm điều đó. Lão Tử không một lần nào nhắc tới Thượng Đế trong các phát biểu của ông ấy. Điều này ông ấy làm một cách có chủ ý vì ông ấy nói ngay khi bạn nhắc tới Thượng Đế, bạn cố đồng nhất bản ngã của bạn với Ngài. Lão Tử không nhắc tới Thượng Đế hay điều tối thượng, thành đạt hay đẹp đẽ. Ông ấy nói, thành đạt tối thượng là ở chỗ ông đứng cuối trong hàng điều đó là phúc lành. Không ai được chuẩn bị để đứng cuối cùng. Bạn không thể thuyết phục một người làm bất kỳ cái gì chừng nào người đó còn thoải mái ở hàng đầu. Cho dù việc đó là ngớ ngẩn và ngu si nhất có thể, nếu người đó đang ở hàng đầu, người đó sẽ không yêu cầu mấy việc thuyết phục. Tuy nhiên nếu bạn bảo người đó rằng Thượng Đế được đạt tới chỉ bằng việc ở cuối cùng trong cấp bậc và hàng người, người đó không được chuẩn bị để tụt lại sau. Tính tầm thường bên trong chúng ta không thể chịu được điều này. Chỉ nếu có tính thượng thiện bên trong, người ta mới tình nguyện bước lùi lại và ở chỗ cuối cùng. Một sự kiện thú vị là chỉ những người đạt tới hàng đầu mới đứng đằng sau. Chiều cao tối thượng của cái đẹp được đạt tới chỉ bởi những người đi tìm thung lũng, có thể chỗ vực thẳm sâu nhất như nước. Nhớ trong tâm trí luật về các cái đối lập, Lão Tử chỉ cho một thông điệp, bậc thượng thiện giống như nước, nên gần với đạo. Tính thượng thiện của việc ngụ lại phụ thuộc vào thuộc tính của chỗ đó nhưng không dành cho chúng ta. Những phát biểu này không được ngụ ý dành cho chúng ta. Lão Tử nói, tính thượng thiện của việc ở một chỗ tùy thuộc vào sự thích hợp của chỗ đó. Điều này không áp dụng cho chúng ta vì khi chúng ta bắt đầu mua nhà chúng ta không xem xét giá trị của nó như cái nhà. Chúng ta bận tâm nhiều hơn tới vị trí của nó và sự giúp đỡ khéo léo để phóng chiếu bản ngã của chúng ta. Đây là lý do tại sao nhiều lần bạn sẵn sàng ở tại một chỗ không thuận tiện nếu nó tiếp giáp với nhà của những người có địa vị xã hội giàu có. Bạn sẽ không sẵn sàng ở trong ngôi nhà thuận tiện nếu nó ở khu người nghèo. Chúng ta không lo nghĩ về sự phù hợp hay thích hợp của ngôi nhà. Mọi thứ làm chúng ta bận tâm là việc thỏa mãn cho bản ngã. Chúng ta chịu đựng nhiều bất tiện chỉ để đáp ứng cho bản ngã. Nếu bản ngã được thỏa mãn bởi việc đeo cà vạt, chúng ta sẽ chịu đựng nóng và vã mồ hôi. Nếu tính kính trọng đòi hỏi rằng chúng ta đi giày, chúng ta sẽ đi giày cho dù chúng bó đau chân. Ở Trung Quốc, đàn bà thường làm giảm kích cỡ chân bằng việc đi dép sắt. Chân nhỏ là dấu hiệu của quý bà thượng lưu. Đây là lý do tại sao bàn chân trở thành biểu tượng dục ở Trung Quốc, cũng như vú đã trở thành biểu tượng dục ngày nay. Trong 5.000 năm không ai chú ý tới vú của đàn bà ở Trung Quốc. Chú ý tất cả dồn vào bàn chân cô ấy. Bàn chân nhỏ và đàn ông sẽ trở nên điên với đam mê. Điều đó không còn là như vậy nữa, vì quan niệm đã thay đổi. Đây đã là ước định về tâm trí ở Trung Quốc trong 5.000 năm. Nỗi đau và đau khổ của người đàn bà có bàn chân to không thể nào được hình dung ra. Bây giờ điều này không là vậy vì bản thân bàn chân. Thực ra, nếu chân lớn, bạn có thể bước vững chắc hơn, chạy tốt hơn và bạn khỏe hơn nhiều. Thân thể cũng có thể được cân bằng đúng, nhưng điều đó không phải là vấn đề. Tính phù hợp của một chỗ không phụ thuộc vào sự thích hợp của nó mà thay vì thế phụ thuộc vào việc đáp ứng cho bản ngã. Người đàn bà có thể bước đi mà không có sự hỗ trợ đã không được coi thuộc vào gia đình quý phái. Cùng hoàn cảnh này vẫn phổ biến ngay cả ngày nay, chỉ biểu tượng đã thay đổi. Bạn sẵn sàng trải qua hàng nghìn bất tiện nếu nó thỏa mãn cho bản ngã của bạn. Bạn có thể bỏ hàng nghìn vui thích nếu nó không nuôi dưỡng cho bản ngã của bạn. Con người sẵn sàng là liệt sĩ và sẵn lòng chịu đựng bất kỳ gian khổ nào trong cuộc hành trình của mình hướng tới việc đáp ứng bản ngã. Quần áo, nhà cửa, đồ trang sức, xe hơi, chẳng cái gì trong những thứ này làm chúng ta lo nghĩ về sự phù hợp hay hữu dụng của chúng. Chúng ta thậm chí không bận tâm tới cái chúng ta ăn chừng nào nó vẫn còn tỏ ra kính trọng và nuôi dưỡng cho bản ngã của chúng ta. Khi khách tới nhà, bạn không lo nghĩ về liệu bữa ăn có được cân bằng tốt và có lợi cho sức khỏe không. Đây là lý do tại sao khách bao giờ cũng dễ bị ốm về sau. Khách phải ốm bằng không sự hiếu khách của bạn sẽ không được ca tụng. Thế thì điều đó có nghĩa là khách đã không được chăm sóc đúng. Không chỉ bạn, ngay cả khách cũng sẽ nghĩ theo đường hướng này. Đồ ăn được phục vụ không phải bằng con mắt nhìn vào sức khỏe tốt mà được kết nối thẳng với bản ngã của chủ nhà. Khách phải được phục vụ bằng những món ngon mà khách chưa bao giờ được nghe thấy trước đây. Đàn bà chất lên bản thân họ bằng các đồ trang sức. Nếu họ được yêu cầu mang một túi cùng trọng lượng, họ sẽ kinh hãi với sự sắc sược của bạn. Những đàn bà đó coi bản thân họ là rất thanh nhã, cho dù họ chẳng để tâm tới 1 hay 2 kg vàng đeo trên họ. Vàng có thể được mang nhưng không phải sắt có cùng trọng lượng. Trên cân bình thường, 1 kg vàng là tương đương với 1 kg sắt nhưng không phải như vậy trên cái cân của bản ngã. Nếu sắt phải được đeo, tay đau, nhưng nếu vàng phải được đeo, bạn mọc cánh. Lý do là gì? Cái gì xảy ra? Đàn bà châu Phi đeo vòng cổ bằng xương quanh cổ họ. Cổ họ bị chịu tải như lạc đà nhưng họ không thấy khó khăn gì trong việc đi lại. Bình thường, nếu một người bị tải như vậy, anh ta chắc sẽ kêu khóc rằng bạn đang siết cổ anh ta, nhưng nếu đây là tiêu chí về đẹp, điều đó được chấp nhận. Bất kỳ cái gì đều được chấp nhận khi nó trở thành tiêu chí cho cái đẹp. Thanh niên Mỹ ngày nay sung sướng sống trong mọi loại rác rưởi vì người hippie đã trao giá trị cho bẩn và dơ. Người hippie nói rằng mọi sự sạch sẽ đều có tính tư sản. Xà phòng và bột giặt, chính hành động tắm thuộc vào giai cấp người giàu ăn không mùi rồi, các nhà tư bản. Những thứ này toàn là giả và thuộc vào người giả, người thực không lo nghĩ về chúng. Cho nên bẩn đã thu lấy giá trị mới ngày nay. Bây giờ nếu bất kỳ người nào muốn gia nhập đẳng cấp của người hippie, bẩn là dấu hiện của tính kính trọng, cho nên người đó sẽ phải vẫn còn dơ bẩn. Một người càng bẩn, người đó càng là người hiếp vĩ đại. Nếu một người đầu tóc nhẵn nhụi áo quần bảnh bao tới, họ sẽ xì vả người đó và chế giễu người đó. Họ nói, trên kia, kẻ nệ cổ tới đây. Người hippie đã bắt đầu một khái niệm mới và nhiều trai thanh gái tu đã chấp nhận tiêu chí mới này. Họ được chuẩn bị để ở bẩn và dơ. Nếu thân thể họ bốc mùi, họ là những người hippie được kính trọng nhiều hơn. Điều này đã không xảy ra lần đầu tiên trên thế giới. Chúng ta bao giờ cũng đặt ra các giá trị của chúng ta. Sát hiu người dên không tắm, cho nên khi một người đi tới một sát hiu dên và ông ta không bốc mùi mồ hôi, người sùng kính trở nên nghi ngờ. Ông ta không xúc miệng, khi một sát hiu dên nói mồm ông ta phải bốc mùi hôi, đó là bằng chứng về tính thánh nhân của ông ta. Nếu không mùi hôi nào bốc ra từ mồm ông ta, người sùng kính đâm ra lo nghĩ. Chắc chắn ông ta dùng kem đánh răng, sự kiện là, ngày nay ông ta có dùng. Bây giờ sát hiu dên thời nay đang trong thế khó xử lớn. Khó khăn của ông ta là ở chỗ ông ta mang dấu hiệu về tính kính trọng, đã 2000 năm rồi. Ông ta đi khắp thế giới ngày nay, ông ta thấy, ông ta đọc và ông ta thấy rằng ngay cả thuốc đánh răng cũng có giá trị riêng của nó trong thế giới ngày nay. Bây giờ cả hai giá trị này chứa đựng điều tốt cho ông ta. Ông ta ở trong trạng thái lẫn lộn khủng khiếp, cho nên bây giờ ông ta làm cả hai. Ông ta giấu thuốc đánh răng trong gói đồ của mình, dường như ông ta không dùng nó. Theo cùng cách thức, ông ta tắm nữa. Một sát hiu dên có lần tới tôi. Tôi đã hỏi cô ấy làm sao mà cô ấy không có mùi hôi. Cô ấy nói, tôi phải nói thật với thầy. Tôi không thể chịu được mùi mồ hôi, cho nên tôi tắm rửa bản thân tôi mọi ngày. Xin đừng nói cho bất kỳ ai, nếu không tôi sẽ đánh mất lòng mộ đạo của tôi. Lòng mộ đạo của một người bị phán xét từ việc kiêng khem với mọi quy tắc sạch sẽ. Người dên có một bộ giá trị, rằng người tắm là người theo vật chất. Nhấn mạnh của người này là vào thân thể, giữ thân thể sạch sẽ, che nó bằng quần áo lộng lẫy, là những đặc trưng của người theo vật chất. Người tâm linh phải không lo nghĩ về thân thể chút nào. Một số người thậm chí còn đi thêm một bước xa hơn người dên. Họ được biết tới là người Paramhansa, những người này sẽ đi ỉa và ngồi và ăn ngay bên cạnh cứt. Nếu người đó không làm vậy, người đó không được coi là người Paramhansa. Tất cả những người có cái tên được kèm sau đó bởi thuật ngữ Paramhansa đều đã là những người thuộc kiểu này. Bất kỳ cái gì chúng ta đặt giá trị vào và làm nó thành phương tiện để thỏa mãn cho bản ngã của chúng ta, người ta mãi mãi sẵn sàng chấp nhận và đi theo. Người kỳ lạ làm sao? Khi bạn nghe mọi điều này, bạn có thể nghĩ rằng mọi điều này là nói về những người khác. Đừng bị ảo tưởng đó. Nếu bạn nhìn vào bản thân bạn và làm chút nội quan sát, bạn sẽ thấy hàng trăm thứ bạn làm nhiều phần là theo cùng cách này. Nếu có mốt nào đó chẳng hạn về ăn mặc điều đi ngược lại bản tính của bạn và làm cho bạn rất không thoải mái, bạn sẽ vẫn theo nó, nếu đó là biểu hiện hiện thời của tính kính trọng. Người ta muốn thiết lập tính cao siêu của mình trên những người khác trong nhà hàng xóm. Cho nên người đó đi và mua xe hơi mà người đó không có khả năng chi trả. Nhưng người đó sẽ mua. Chỉ để là người trên người khác. Một hôm vợ của Nasruddin bảo anh ta, bây giờ chỉ có hai lối ra. Hoặc mua chiếc xe lớn hơn hoặc đổi chỗ ở tùy cách nào rẻ hơn. Nasruddin đáp, mua xe sẽ rẻ hơn. Nếu chúng ta chuyển sang vị trí mới, chúng ta sẽ phải bắt đầu từ đầu. Và ai biết các nhà hàng xóm mới có thể có gì với mọi thứ này. Từng người đều cố vượt qua người khác và không ai lo nghĩ về nhu cầu thực tại của họ là gì. Lão Tử nói, tính thượng thiện của việc ngụ lại phụ thuộc vào sự thích hợp của chỗ đó. Đôi khi có thể cây là phù hợp hơn cung điện hoàng gia, hay một mảnh khố là thích hợp hơn quần áo tốn kém. Mọi người rất buồn cười. Họ sẽ ở trần trụi và nằm dưới ánh mặt trời nếu điều đó là dấu hiệu của tính kính trọng. Thế thì mọi người sẽ nằm như vậy cho dù không có nhu cầu làm như thế. Đàn bà béo bao giờ cũng cố làm giảm cân và đàn bà gầy lại hăm hở lên cân. Ở Mỹ, nếu một đàn bà không có tóc đen, cô ấy sẽ làm bất kỳ cái gì để biến chúng thành đen. Nếu tóc cô ấy đen rồi, cô ấy sẽ làm bất kỳ cái gì để đổi màu tóc. Tính điên này nối tiếp nhau theo cách này cách khác. Không ai bận tâm cái gì là phù hợp. Mối quan tâm duy nhất là xu hướng gì đang có đấy. Tuy nhiên xu hướng thay đổi mọi ngày. Có nhiều người đặt ra xu hướng trong những ngày này và chúng ta thậm chí không biết về họ. Ben Packard đã viết một cuốn sách có tên Những Người Thuyết Phục Ẩn. Công việc của họ là dỗ ngọt, dụ dỗ. Có những người thuyết phục ẩn khắp nơi. một mẫu quần áo nào đó vẫn còn trong mốt thịnh hành quãng 6 tháng. Thế rồi các nhà máy đổi mẫu vì nó cũ trong tâm trí của khách hàng. Quần áo có thể vẫn còn như trước nhưng mẫu phải đổi nếu nhà máy muốn sống còn. Tương tự với xà phòng và những thứ khác, có những người thuyết phục ẩn. Ngay khi một thương hiệu xà phòng trở thành mốt trên thị trường, những người thuyết phục ẩn này bắt đầu quảng cáo một thương hiệu mới và lan truyền tin đồn rằng thương hiệu cũ giờ lạc mốt rồi. Bây giờ mọi người muốn cùng nhịp xu hướng mới nhất, vì nếu không thì họ cảm thấy không sinh động. Họ phải ở ngay tại trung tâm của mốt và điều này đưa đến nhiều thay đổi về phần bạn. Bây giờ vấn đề lớn nhất ở Mỹ là việc thải loại các xe hơi cũ. Họ không có chỗ để chất đống các xe cũ. Cứ mỗi 6 tháng kiểu mẫu lại đổi, khi mà bản thân xe vẫn còn chạy được, không có nhu cầu đổi kiểu mẫu. Nhưng khi bản ngã vẫn còn tiếp diễn, xe cần được đổi mỗi tháng hay tốt hơn, mỗi ngày. Tuy nhiên việc sản xuất xe hơi là nhiều tới mức việc đổi kiểu mẫu hàng năm là không đủ để bán chúng. Cho nên những người thuyết phục ẩn bây giờ đi quanh lan truyền khắp thế giới rằng xe này là dấu hiệu về người thường, người giàu phải có 2 xe. Cho nên bây giờ người lớn hơn có 2 xe. Người lớn hơn có 2 nhà, ngay cả người nghèo cũng có 1 nhà, cho nên bây giờ mọi người ở Mỹ đều phấn đấu có 2 nhà, một nhà cho bản thân người đó, nhà kia dành cho bản ngã của người đó. Người đó không thể ở trong cả 2 nhà, cho nên nhà này hay nhà kia thường xuyên không được ở, vậy mà người đó phải có 2 nhà nếu người đó được tính vào số những người quan trọng. Có lần tôi đã là khách của một người rất giàu, nhà ông ấy có 100 phòng, họ chỉ có 2 người thôi, chồng và vợ. Tôi đã hỏi họ đã làm gì với cả 100 phòng này. Chả làm gì cả, người chồng nói, và đó là giá trị của họ. Người nghèo phải dùng các phòng của mình một cách tốt nhất, trong khi người giàu có thể đảm đương để chúng trống rỗng. Đó là điều nó là gì? Chúng tôi giữ chúng được lau chùi sạch sẽ, được trang hoàng đẹp đẽ. Chúng tôi còn có thể làm gì khác hơn với chúng? Sau rốt chúng tôi chỉ có 2 người. Chúng tôi không có con. Với chúng tôi, 1 phòng là đủ. Người có thể ở trong 1 phòng nhưng ngay cả 99 phòng vẫn không đủ cho bản ngã. Chúng ta không bận tâm tới tính sử dụng của chỗ. Bậc thượng thiện giống như nước. Lão Tử nói, bậc thượng thiện giống như nước. Nhưng sự thượng thiện của tâm trí chúng ta nằm trong tiếng róc rách sâu lắng của nó. Một người càng bị nhồi nhét bởi lời và ý nghĩ, người đó càng có vẻ như cao siêu. Nhưng Lão Tử nói, ở chỗ tĩnh lặng sâu nhất, nơi tâm trí hoàn toàn rỗng và lặng, một mình sự thượng thiện của nó nằm ở đó. Tại sao? Vì nơi tâm trí trở thành rỗng, một mình chỗ đó chúng ta đương đầu với chân lý. Nơi tâm trí trở thành rỗng, một mình chỗ đó tĩnh lặng lan tỏa. Nơi tâm trí là số không, một mình chỗ đó là tận cùng của mọi đau đớn. Tâm trí càng làm việc, đau và khổ càng nhiều. Cuộc hành trình của tâm trí càng dài, đích đến về nỗi buồn càng đạt tới lớn hơn. Chà, chúng ta là vậy đấy. Chúng ta mãi mãi phấn đấu để biết nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn, suy tư nhiều hơn và làm tăng sự giàu có lời nói của chúng ta. Nếu một người không thể diễn đạt được bản thân mình, người hầu như không dùng lời hay ý nghĩ, người đó bị coi là người thô kệch, người thất học. Không nhất thiết người thô kệch kém thông minh hơn bạn đâu. Rốt cục, người đó là thông minh hơn, một điều là chắc chắn, người đó ít nói, người đó ít nghĩ và do đó người đó dường như là thô sơ. Vì bạn có thể thao túng, bạn có thể chơi với lời, trong khi người đó thì không thể. Duy nhất những người thành công trong văn hóa của chúng ta là người có thể chơi với lời. Cho nên chúng ta khuyến khích con cái chúng ta học lời, học ngôn ngữ và văn học. Tôi không nói, không học văn học. Điều tôi ngụ ý là điều đó không phải là cái thượng thiện tuyệt đối của tâm trí. Nếu tâm trí có được bất kỳ cái gì từ việc học đó, cái đó là bên ngoài cái thượng thiện. Cái thượng thiện bên trong không bao giờ được đạt tới theo cách này. Những người đã biết tới phúc lạc bên trong, đã từng hiện hữu cho tới giờ, những người đó đã bỏ lại rác rưởi của lời ở bên ngoài họ và đã đi vào bên trong. Tính thượng thiện liên kết là ở trong bản thể của họ cùng với đức hạnh. Bạn đã bao giờ suy tư khi bạn trải nghiệm tính thượng thiện liên kết chưa? Nếu bạn đứng cạnh ông thống đốc và ảnh của bạn được chụp, bạn cảm thấy bạn đã ở trong nhóm người thượng thiện. Nếu bạn có ảnh được chụp cùng với ngôi sao điện ảnh, bạn cảm thấy bạn đã đạt tới cái gì đó. Một diễn viên hài kịch nổi tiếng Bob Hope đã tới thăm trận đánh của quân đội ở chiến trận để biểu diễn cho họ. Tướng MacArthur cũng hiện diện. Sau khi chương trình biểu diễn kết thúc, ông ấy rất hài lòng được chụp chung với tướng MacArthur. Ông tướng bảo ông ấy gửi cho ông ta một ảnh chụp này. Bốp, đâm ra phân vân ông tướng này muốn làm gì với ảnh chụp của ông ấy. Tuy nhiên ông ấy vẫn gửi cho ông ta một ảnh. Ông ấy cũng đã viết cho ông tướng và bày tỏ ước muốn của ông ta để biết tại sao ông ta đã yêu cầu tấm ảnh này. MacArthur trong lời đáp đã nói, khi con trai tôi thấy tôi đứng cạnh ông trong bức ảnh, nó đã nói, bố ơi, đây là bức ảnh đầu tiên của bố với một nhân vật thượng thiện và nổi tiếng. Với đứa con, MacArthur chẳng có giá trị gì như mọi người bố là vậy với con trai của mình. Nhưng Bob là ngôi sao điện ảnh và bố nó đang đứng cùng với một nhân vật nổi tiếng được tôn vinh. Cứ nghĩ một khoảnh khắc mà xem, nếu bạn được cho cơ hội được chụp ảnh cùng với người mà bạn muốn chụp cùng thì sao? 90% đó sẽ là nhân vật điện ảnh, 10% là với ông bộ trưởng chính khách và cơ hội lạc lõng có lẽ với một thánh nhân, người ngoan đạo, nhưng điều này rất đáng hoài nghi. Bạn có thể bác bẻ phát biểu này ở bên ngoài, nhưng nó diễn ra rất nhiều như vậy ở bên trong. Một thầy giáo tôn giáo có lần đã trao một bảng hỏi cho học sinh. Một trong các câu hỏi là, sách nào là vĩ đại nhất trên thế giới? Ai đó viết, sách của Shakespeare, ai đó nói Kinh Thánh, hay Koran, hay Zen Avesta, hay Gita. Từng người viết ra tên sách mình thích. Sau khi thu lại mọi câu trả lời, thầy giáo hỏi, các con có đọc cuốn sách mà các con đã nhắc tới không? Chúng con không đọc chúng, các học sinh đáp lại, nhưng những sách này đều là sách vĩ đại. Không ai đọc chúng. Các sách chúng con đọc là khác hoàn toàn, nhưng thầy đã không hỏi về chúng. Thực tại nghĩa của sách vĩ đại chỉ là ở chỗ tên của nó là nổi tiếng và không ai đọc nó. Khi mà nó được đọc, nó không thể là vĩ đại. Thế thì có cái gì đó sai sai cùng điều đó. Bậc thượng thiện liên kết nằm trong nhóm các thánh nhân, Lão Tử nói. Bậc thượng thiện nhất trên thế giới là thượng thiện liên kết. Ở trong nhóm thánh nhân này là cơ hội vàng trên thế giới. Tuy nhiên điều này không ngụ ý liên kết vật lý, điều hoàn toàn có thể là bạn có thể được làm cho đứng cạnh Phật và vậy mà đã không có liên kết nào với thánh nhân này, vì điều này yêu cầu việc chuẩn bị về phần bạn. Loại chuẩn bị gì vậy? Cùng tính chuẩn bị như dòng nước chảy xuống, chỉ thế thì bạn có thể đạt tới liên kết của thánh nhân. Nếu bạn thiên về trèo lên, điều này không thể là vậy. Đây là lý do tại sao tục lệ thời xưa là bất kỳ người nào tiến tới guru, người đó đặt đầu mình dưới chân thầy. Do vậy người đó truyền đạt cho thầy rằng người đó được chuẩn bị là giống nước. Điều này trở thành phần không thể thiếu để đạt tới nhóm của các thánh nhân, việc đặt đầu lên chân của thầy. Mọi thứ dần dần trở thành nghi lễ, nhưng không có cách làm thu nhỏ lại giá trị của nó. Nhưng vậy thì người tới và để đầu của mình lên chân của thầy truyền đạt theo chính cử chỉ thân thể của mình rằng người đó sẵn sàng rũ sạch mọi thứ, phá hủy bản ngã của mình. Nếu người đó nhận được ân huệ của thầy mình, liên kết với hiền nhân là khoảnh khắc vô song, không đồng đều. Khi Phật được sinh ra, một người từ bỏ vĩ đại đã từ Himalaya tới nhà của Phật. Bố của Phật mang đứa bé mới sinh ra và đặt nó dưới chân của hiền nhân này. Người từ bỏ vĩ đại này đã quãng 100 tuổi, nước mắt bắt đầu chảy ra từ mắt người này. Bố Phật hoảng hốt, ông ấy nói, thầy là Tapavi vĩ đại, thầy khóc. Thầy thấy điểm gở gì trong đứa trẻ này? Đây là khoảnh khắc hạnh phúc tối cao của tôi. Xin vui lòng ban phúc lành cho đứa trẻ. Hay phải chăng thầy thấy thảm kịch nào đó trong đời nó? Hiền nhân già đáp, không, không, không vận rủi nào có thể xảy ra cho đứa trẻ này. Thảm kịch là dành cho tôi. Đứa trẻ này được sinh ra và mang định mệnh là vị Phật. Nhưng thế thì tôi sẽ không còn trên thế giới này nữa. Tôi khóc rằng tôi sẽ không có cơ hội vàng để ngồi dưới chân ông ấy. Vì thế thì tôi chắc sẽ đạt tới điều tôi đã không thể nào đạt tới trong vô hạn kiếp sống. Nhưng điều đó không hiện thực. Khoảnh khắc cái chết của tôi kéo lại gần và đó sẽ là tròn 40 năm khi ông ấy đạt tới trạng thái Phật. Khi ông ấy nở thành hoa, tôi sẽ không còn nữa. Đó là lý do tại sao tôi khóc. Ở đây người này khóc rằng ông ấy sẽ không còn ở cùng Phật 40 năm sau. Nhưng cũng có những người, khi họ nghe tin Phật sắp tới, trốn ngay khỏi thành phố của họ và chạy mất. Có một câu chuyện về một cô gái có tên Gotami. Ngay khi cô ấy nghe tin Phật tới, cô ấy sẽ rời khỏi thành phố vì cô ấy nói nhiều người đã bị làm hư hỏng bởi liên kết với ông ấy. Bất kỳ ai bị hấp dẫn bởi bài nói của ông ấy đều làm cho bản thân mình lâm vào khó khăn. Nhiều người thế đã trở thành Sannyasin, nhiều người thế đã trở thành Phất Sĩ và nhiều người thế đã nhắm mắt lại và được chìm ngập trong thiền. Mọi người không còn lo nghĩ về giàu có hay địa vị. Mọi người phát điên, người này có tính thôi miên, người ta phải cảnh giác về ông ấy. Nhưng một hôm cô ấy bị lỡ, Phật đột nhiên tới một làng và Gotami tình cờ đi qua ông ấy trên đường. Cô ấy không biết khi đột nhiên cô ấy bắt gặp ông ấy. Cô ấy cùng tuổi với Phật và thuộc về cùng một địa vị. Từ nhiều năm cô ấy đã chạy xa khỏi ông ấy. Cô ấy đã tránh cả cái bóng của ông ấy. Nhưng khi người ta chạy xa nhiều thế, phải có vui thích nào đó trong việc đó. Khi người ta cố thoát đi nhiều thế, nỗi sợ có đó. Và cô ấy nhận biết rõ về sự tỏa sáng và chói lọi của nhân cách của ông ấy. Bây giờ khi cô ấy đột nhiên bắt gặp ông ấy, cô ấy dừng lại một khoảnh khắc và nói, anh có là cùng Phật kia không? Anh đang kéo tôi về hướng anh. Phật đáp, tôi là cùng Phật mà cô đang cố thoát đi. Hôm nay chúng ta đã ngẫu nhiên gặp gỡ. Cô ấy sụp xuống chân ông ấy ngay lập tức và được khai tâm vào tính Sanya. Phật hỏi cô ấy, nhưng cô bao giờ cũng cố chạy xa khỏi tôi? Vâng, cô ấy đáp, nhưng bao giờ cũng có khao khát bên trong, một ý nghĩ yêu thương gặp anh chỉ một lần. Có lẽ vì ý nghĩ này mà tôi đã chạy xa khỏi anh. Có lẽ tôi sợ, có lẽ tôi biết rằng một cái nhìn và tôi sẽ mất đi. Và điều đó đã xảy ra hôm nay chỉ bởi tình cờ. Đã có những người chạy xa khỏi Phật, đã có những người bịt tai lại để cho họ có thể không nghe thấy giọng nói của Mahavira. Đã có những người xính giết Giê-xu để cho lời của ông ấy có thể không đạt tới mọi người. Những người như vậy cũng đã có ở đó. Lão Tử nói, bậc thượng thiện xử thế thì thích dùng tới lòng nhân, đức hạnh. Và ai là người đức hạnh? Chúng ta gọi ai là đức hạnh? Chúng ta có tiêu chí nào để đo thánh nhân hay tội nhân? Không, chỉ có một cách đo. Người mà khi cùng đồng hành, bạn có thể thảnh thơi hoàn toàn. Người mà khi cùng đồng hành bạn cảm thấy phúc lạc, an bình và trong sự hiện diện của người đó bạn trải nghiệm ánh sáng. Người đó là thánh nhân. Đừng lo nghĩ về cái người đó ăn hay cái người đó uống, hay cái người đó mặc và cái người đó không mặc, hay điều người đó nói hay không nói. Bạn cũng không lo nghĩ về điều mọi người nói hay không nói về người đó. Bạn tự mình tiến hành phép kiểm nghiệm. Nhưng trước khi bạn tiến hành phép kiểm nghiệm, bạn sẽ phải thực nghiệm lên bản thân bạn. Bạn sẽ phải giống như nước, và người trở thành giống như nước lập tức đi tới nhận ra thánh nhân và khoảnh khắc liên kết được đạt tới. Thế thì cứ để thế giới nói bất kỳ cái gì, điều đó không tạo ra khác biệt. Bậc thượng thiện xử thế thì thích dùng tới lòng nhân, sửa trị thì chịu làm cho được thái bình, trong việc tạo an ninh cho trật tự tốt. Trật tự tốt mà Lão Tử nói tới là rất kỳ diệu. Lão Tử nói, trật tự tốt là nơi không cần tới trật tự. Lão Tử là người kỳ lạ. Ông ấy nói, ta gọi nó là trật tự khi không trật tự nào được cần tới. Nếu khi nhà vua tới, việc tới của ông ấy phải được tuyên bố bằng việc nổi trống để cho mọi người có thể đứng một cách kính cẩn. Điều đó không phải là trật tự theo Lão Tử. Tuy nhiên nếu mọi người trở nên im lặng khi nhà vua vào và im lặng truyền đạt rằng nhà vua đã tới, thế thì đó là trật tự. Lão Tử nói, ta gọi nó là trật tự khi không trật tự nào được cần tới. Nếu thầy phải tuyên bố, ta là thầy, kính trọng ta đi, thế thì điều đó chỉ đáng là sự sỉ nhục. Cho nên Lão Tử nói, thầy là người mà ông không thể làm gì khác ngoài kính trọng, và thậm chí ông không nhận biết ông đã bày tỏ sự kính trọng của ông thế nào. Khi ông ngẩng đầu lên từ chân thầy, thế thì ông nhận ra rằng đầu ông đã cúi xuống trong tôn kính. Đây là tôn kính theo Lão Tử. Mọi phát biểu của Lão Tử là mâu thuẫn với cách hiểu chung. Ông ấy nói nơi trật tự được cần tới thì không có trật tự. Nơi cảnh sát được cần tới để ngăn ngừa kẻ cắp, đó là hội các kẻ cắp. Nơi nhà tù được cần tới để ngăn ngừa tội phạm, đó là sự tụ tập của các kẻ tội phạm. Trật tự chỉ hiện hữu nơi không cần tới nhà tù, nơi không có cảnh sát và nơi cũng không có cả sát hưu và sannyasin giải thích cho mọi người, không ăn cắp, không bất lương. Không làm cái này hay cái nọ. Lão Tử nói, bậc thượng thiện sửa trị thì chịu làm cho được thái bình. Bậc thượng thiện làm việc thì hợp với tài năng, và bởi điều này ông ấy ngụ ý đích xác điều Krishna nói, một mình người đó là nhuần nhuyễn trong hành động của mình, người có cảm giác về, người làm, bị mất đi và chỉ hành động còn lại. Khi người làm tồn tại, điều đó can nhiễu vào sự nhuần nhuyễn của hành động. Bạn phải đã chú ý tới trong khi lái xe rằng vào một khoảnh khắc khi tai nạn xảy ra, người lái xe đã bước vào chỗ của hành động lái. Khi chỉ có việc lái và không có người lái, không tai nạn nào xảy ra ít nhất về phần bạn. Khi người lái bước vào giữa hành động lại, thế thì có phiền phức. Với người lái tôi ngụ ý bạn khi bạn bắt đầu nghĩ về bạn là người lái chuyên gia thế nào vân vân. Nơi người làm tồn tại, tính nhuần nhuyễn của hành động bị mất. Tính thượng thiện của phương pháp làm việc nằm trong sự khéo léo của hành động này, hành động mà không có cảm giác về người làm. Chỉ thế thì một hành động được thực hiện mà không có cảm giác về người làm, khi không có mong đợi về thưởng. Khi việc thưởng không được mong đợi, bản thân hành động là đủ nó, là đủ lên bản thân nó. Đây là lý do tại sao, khi chúng ta làm bất kỳ cái gì mà không để mắt tới kết quả, nó biến thành thượng thiện. Nếu bạn làm vườn như một sở thích riêng, kỹ năng làm vườn của bạn sẽ là siêu. Nếu bạn vẽ để cho vui, việc tập trung của bạn vào vẽ sẽ trở thành thiền. Nếu bạn chơi đàn sitar, không theo kiểu chuyên nghiệp, thế thì việc đó là niềm vui thích của bạn. Thế thì sự gần nhuyễn mà bạn đạt tới là điều thượng thiện mà Lão Tử nói tới. Đây là lý do tại sao nhiều vui thích thế được sinh ra từ sở thích riêng hơn là công việc thông thường. Điều này là vì trong công việc mọi ngày của bạn, người làm không được yêu cầu tới, không có vấn đề về kiếm sống và bản thân việc làm là vui thích. Bậc thượng thiện cử động thì hợp với thời buổi, bất kỳ hành động hay bất kỳ ý nghĩ hay tổ chức hay bất kỳ tôn giáo nào chỉ thành công nếu thời buổi là thuận lợi. Bất kỳ hành động nào chỉ thành công nếu nó thỏa mãn sự cần thiết về thời gian. Nhưng cũng có nguy hiểm cho nó nữa vì mọi hành động có liên quan tới thời điểm đặc biệt của chúng. Thế thì điều xảy ra là ở chỗ thời gian trôi qua nhưng hành động vẫn còn lại. Hiện tại có 300 tôn giáo trên thế giới và tất cả 300 tôn giáo này không nhất thiết dành cho thời của chúng ta. Một tôn giáo là đủ cho ngày nay. Tuy nhiên điều này là không thể được vì tất cả 300 tôn giáo đã được sinh ra ở 300 thời kỳ khác nhau. Những thời kỳ đó bây giờ qua từ lâu rồi. Nhưng bộ xương của những tôn giáo này vẫn còn lại. Những người bám lấy chúng, từ chối buông bỏ chúng, họ nói chúng đã được tạo ra bởi tổ tiên của họ. Chúng đã thành công vào thời của họ, chỉ bởi vì chúng đã phù hợp với thời của họ và ngày nay đây chính là lý do cho thất bại của họ, vì mọi tôn giáo này không còn phù hợp với thời đại của chúng ta. Bất kỳ cái gì Phật đã nói đều đã hữu dụng từ 2.500 năm trước. Nếu một người đơn thuần cứ lặp lại lời của ông ấy trong thời hiện đại, người đó chẳng biết gì về logic của sự sống. Điều Mahavira đã nói cũng là theo ngôn ngữ từ 2.500 năm trước. Nó đã có kết quả vì nó đã là ngôn ngữ đúng của thời đại đó. Bản thân Lão Tử đã là thất bại trong thời của ông ấy. Hành động của ông ấy đã không thu được nhân tâm vì ông ấy đã nói theo ngôn ngữ của vô thời gian. Ông ấy đã không thể thành công vì ông ấy đã nói ngôn ngữ của vĩnh hằng. Bất kỳ khi nào một người nói theo ngôn ngữ của vĩnh hằng, hành động của người đó không thành công. Để bất kỳ hành động nào thành công, ngôn ngữ được nói phải là ngôn ngữ của thời đang thịnh hành, cái có thể dễ dàng được hiểu. Lão Tử đã nhận biết về sự kiện này nhưng việc dấy lên bất kỳ phong trào nào là ở bên ngoài ông ấy. Điều ông ấy đã nói thuộc về vĩnh hằng. Do đó, một sự kiện kỳ dị đi ra ánh sáng, mọi phong trào thành công chung cuộc trở thành thòng lọng quanh cổ. Những người như Lão Tử không bao giờ như vậy, nhưng thế thì họ cũng không làm phát sinh phong trào nào. Những người như Lão Tử không bao giờ dẫn mọi người đi lạc lối vì cũng không nói ngôn ngữ đúng để lãnh đạo mọi người theo con đường đúng. Phật, Mahavira, Krishna, Christ và Mohammed đã thành công vì họ nói ngôn ngữ của thời của họ, nhưng thế thì chính điều này trở thành sự lệ thuộc. Bây giờ điều được cần là ở chỗ ai đó phải tung ra ngôn ngữ của thời của họ và làm phát lộ ra và đem ra điều tinh túy vô thời gian, cái nằm ẩn bên dưới. Tuy nhiên điều này những người đi theo thấy khó làm. Họ nói bạn phải lặp lại lời cầu nguyện đầy đủ như nó vậy và không làm thay đổi gì chỗ này chỗ nọ. Aurangzeb đã bị mắc vào một người chỉ trên vấn đề không đáng kể này. Đã có một người có tên là Sammet. Ông ấy đã không lặp lại lời cầu nguyện đầy đủ mà người Hồi giáo vẫn liên tục lặp lại. Lời cầu nguyện là không có thượng đế ngoại trừ một. Sammet đã chỉ lặp lại nửa thứ nhất của lời cầu nguyện này. Ông ấy chắc nói không có thượng đế. Các tu sĩ rất lo lắng bởi điều này. Họ đi và phàn nàn với Aurangzeb. Sammet được triệu tới trước hoàng đế và được lệnh tự mình giải thích. Ông ấy nói ông ấy đã không nói lời cầu nguyện này là sai. Lời nào đã là sai, ông ấy lặp lại. Ông ấy đã thừa nhận ông ấy chỉ lặp lại một nửa lời cầu nguyện này. Khi được chỉ ra rằng một nửa lời cầu nguyện đã làm đổi nghĩa hoàn toàn, ông ấy vẫn khăng khăng nói chỉ một nửa lời cầu nguyện này. Ông ấy đã nói, cứ như vậy, tôi chỉ mới biết nửa đầu, nửa kia tôi còn chưa trải nghiệm. Ngày tôi trải nghiệm nửa kia của lời cầu nguyện này, tôi sẽ đưa nó vào lời cầu nguyện của tôi. Chừng nào tôi còn chưa có hiểu biết về sự tồn tại của Thượng Đế, tôi sẽ không lặp lại nửa thứ hai của lời cầu nguyện này. Thực sự người này đã bị quy cho là người vô thần, cái gì có thể là vô thần hơn điều này? Ông ấy đã bị chặt đầu. Câu chuyện dễ thương này là sự kiện lịch sử. Đã có hàng nghìn người chứng kiến việc chặt đầu Samet khi ở trước đền Masjid ở Delhi. Đầu của Samet lăn xuống bậc của Masjid. Người ta nói rằng một tiếng nói nảy sinh từ dòng máu của ông ấy lặp lại lời cầu nguyện này đầy đủ. Không có Thượng Đế, ngoại trừ một. Những người đã yêu và tôn kính Samet nói rằng cái một đó và duy nhất Thượng Đế là được biết chỉ khi một người bị chặt đầu. Nhưng nếu chúng ta đọc theo ngôn ngữ của chỉ Cora, Samet dường như là người vô thần, nhưng sự kiện là một mình Samet là người hữu thần. Đau đớn và hối hận đã giày vò con tim của Aurangzeb mãi cho tới ngày chết của ông ta đã là nỗi đau về việc chặt đầu Samet. Trong những khoảnh khắc cuối cùng của mình ông ta đã nói, ta không lo nghĩ về bất kỳ tội nào ta đã phạm phải, vì tất cả chúng không thể bằng với một tội mà ta đã phạm phải về việc làm cho Samet bị chết. Nếu tội này được tha thứ cho ta, mọi tội khác sẽ tự nhiên bị hủy bỏ. Nếu tội này không được tha thứ, không có hy vọng gì cho ta. Một cách tự nhiên mọi hành động, mọi ngôn ngữ, mọi biểu lộ là thành công nếu chúng thích hợp với thời đại của chúng, nhưng điều này cũng là chính nguyên nhân cho thất bại của chúng. Do đó, người trí huệ và thông minh thỉnh thoảng rũ sạch cho tàn của cái cũ và làm lộ ra và làm rõ ràng sự siêu việt vĩnh viễn. Hỡi ôi nhiều trí huệ thế, những người đi theo không bao giờ sở hữu được, bằng không họ sẽ không bao giờ là người đi theo. Khi nhiều trí huệ thế bừng lên trên nhân loại, chúng ta sẽ không bao giờ mất điều là quý giá và cũng cả mọi chân lý vô giá. Một điều cuối cùng, thánh nhân được kính trọng và tôn trọng chỉ chừng nào ông ấy không nêu ra tranh cãi vô dụng về vị trí thấp của ông ấy. Đây là điều kiện cuối cùng mà Lão Tử đã thêm vào. Hoàn toàn có thể là bạn vẫn lấy vị trí thấp và thế rồi đi quanh nói với người khác, thấy chưa, tội nhân ở hàng đầu trong khi người đức hạnh bị đẩy ra sau. Người ác thắng và người thường thua, người bất lương được nhắc tới trong báo chí trong khi người khôn đi mà không ai để ý, có những người khắp xung quanh rền rĩ. Họ bao giờ cũng phàn nàn, bình đẳng gì trên thế giới của Thượng Đế mà kẻ ăn cắp thì thành công và người tốt thì không thành công. Lão Tử nói, nếu có bao giờ ông cãi lộn về địa vị của ông, biết rằng ông không phải là người thượng thiện. Mọi tôn kính và kính trọng được dành cho bạn sẽ chấm dứt. Sự vĩ đại của bạn nằm trong sự kiện rằng bạn chấp nhận với lòng biết ơn và trân trọng bất kỳ cái gì tới với bạn. Nếu bạn không thu được thành công trong các xếp hạng đằng sau, bản thân điều đó là thành công của bạn. Nếu bạn được dành cho sự bất kính, một mình điều đó là tôn vinh của bạn. Nếu bạn nhận xúc phạm, một mình điều đó là kính trọng của bạn. Khi lăng mạ chốt lên bạn, một mình điều đó là việc mưa hoa lên bạn. Bất kỳ cái gì xảy ra, không cãi lộn, không nêu ra tranh luận không cần thiết. Một lời nói ra theo hướng này và mọi thứ bị mất. Riêng một phàn nàn, dù nhỏ tới đâu, phá hủy mọi tính thượng thiện. Thực ra, bậc thượng thiện không bao giờ phàn nàn, không bao giờ đã là vậy. Ông ấy không có phàn nàn vì ông ấy biết ơn Thượng Đế về bất kỳ cái gì ông ấy nhận. Đủ cho hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.